Diệp Tinh Hà nhẹ nhàng lắc đầu, đem việc này ngắn gọn nói tới. Cách chương, Diệp Tinh Hà nhẹ nhàng lắc đầu, đem việc này ngắn gọn nói tới. Cách chương, Diệp Tinh Hà nhẹ nhàng lắc đầu, đem việc này ngắn gọn nói tới. Cách chương, Diệp Tinh Hà nhẹ nhàng lắc đầu, đem việc này ngắn gọn nói tới. Cách chương, Diệp Tinh Hà nhẹ nhàng lắc đầu, đem việc này ngắn gọn nói tới. Cách chương, cuối cùng cũng phải một tiếng hót lên làm kinh người. Mà lúc này, trên đài cao, cái kia bạch bào trưởng lão sửng sốt một chút, hỏi, Diệp Tinh Hà nhẹ nhàng lắc đầu, đem việc này ngắn gọn nói tới. Cách chương, Diệp Tinh Hà nhẹ nhàng lắc đầu, đem việc này ngắn gọn nói tới. Cách chương, ngươi muốn khiêu chiến thứ mấy phong? Diệp Tinh Hà sắc mặt lạnh nhạt, đáp, đệ nhất phong, Thiên Xu phong. Lời này vừa nói ra, Diệp Tinh Hà nhẹ nhàng lắc đầu, đem việc này ngắn gọn nói tới. Cách chương, mọi người lại là một mảnh xôn xao. Bạch Thừa Càn đám người cũng sững sờ tại chỗ. Khiêu chiến đệ nhất phong, Bạch Bào trưởng lão sắc mặt kinh ngạc, nói ra, Diệp Tinh Hà, ngươi có thể cần nghĩ kỹ. Ví như muốn khiêu chiến đệ nhất phong, ngươi liền muốn theo thứ sáu phong, nhất phong đánh đi lên. Đây chính là khó như lên trời a. Diệp Tinh Hà vẻ mặt vẫn như cũ, khẽ cười nói, cái kia có khách khí, đánh một cái cùng đánh sáu cái, không có khác nhau, ta giao quang phong, thế tất yếu dẫy đến đệ nhất, hảo khí phách. Bạch Bào trưởng lão gật gật đầu, hít sâu một hơi, cất cao giọng nói, giao quang phong Diệp Tinh Hà, khiêu chiến đệ nhất phong, Thiên Xu phong, hoan nghênh rơi xuống đất. Mọi người dồn dập hít sâu một hơi, Diệp Tinh Hà thật muốn khiêu chiến đệ nhất phong, điên rồi, hắn điên rồi. Cùng lúc đó, trên khán đài, Tần Khôn Bằng sắc mặt đột biến, trên mặt hắn cấp tốc đỏ lên, ngực tà hòa tỏa ra, không quan trọng một cái đệ thất phong đệ tử, vậy mà liền dám khiêu chiến đệ nhất phong, cái này là không để hắn vào trong mắt, càng là, hung hăng đánh hắn một bàn tay. Diệp Tinh Hà, ngươi này mồm còn hôi sữa. Tần Khôn Bằng sắc mặt chấn nộ, cao giọng hét lớn, ngươi thật sự là cuồng vọng, vậy mà vọng muốn khiêu chiến ta Thiên Xu phong. Ngươi có biết, ta tối cường đệ tử, đã là chấp trưởng trưởng lão, há lại ngươi một cái hoàng mao tiểu nhi, có thể khiêu chiến. Diệp Tinh Hà lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, lạnh nhạt nói, có được hay không, đánh qua mới biết được, còn chưa tới phiên ngươi. Tại đây bên trong khoa tay múa chân, lúc này, trong lòng của hắn âm thầm cười lạnh,